Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Vương Quyền mang tên là Con Ma Nơ Canh Ở Góc Nhà. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc các tác phẩm khác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Năm 2002, Hằng tốt nghiệp tại trường đại học kiến trúc của thành phố. Vốn vì là sinh viên mới ra trường cho nên kinh nghiệm chuyên môn vẫn chưa có. Với lại niềm đam mê chính của cô là thiết kế thời trang, cho nên dù trước đây không muốn học ngành kiến trúc, vì cha mẹ ép buộc cô đành phải nghe theo. Cho đến khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, tư tưởng trong cô thay đổi. Và rồi khi trở về nhà, cô nói với cha mẹ những dự định sắp tới trong tương lai của mình, rằng cô sẽ chọn nghề thiết kế thời trang đúng với niềm đam mê ao ước của mình bấy lâu. Nghe xong, mặc dù cả hai ông bà không mấy hài lòng, nhưng vì thấy con quyết tâm như vậy, lại đã trưởng thành, ông bà cũng chấp thuận để cho con tự tìm kiếm công việc cho riêng mình. Sau khi được ông bà cho phép, qua ngày hôm sau, cô vui mừng làm liền một lúc ba cái đơn xin việc tại ba địa điểm khác nhau trong thành phố. Cũng bởi trong suy nghĩ của cô, nếu như phải xin việc ở một công ty hoặc cửa hàng cố định, như vậy chưa chắc người ta đã chọn mình. Thôi thì quyết định nộp đơn tại ba địa điểm cùng một lúc, nếu chỗ nào gọi thì đến đó làm. Trưa ngày hôm sau, trong lúc Hằng đang ăn cơm với cha mẹ thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, làm cho cô thoáng giật mình buông đôi đũa, móc điện thoại ra xem. Thấy là một dãy số lạ. Vừa áp tai nghe thì đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ. Alo, là Hằng phải không? Chị Thu, ở bên cửa hàng của chị nhận em vào làm đó. Có gì sáng mai em đến cửa hàng, chị em mình sẽ nói rõ thêm công việc cụ thể được không? Nhớ là 8 giờ sáng mai nghe. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị. Vừa lúc Hằng tắt điện thoại thì cha cô, ông Phong hỏi, con tìm được việc rồi hả? Ở đâu vậy? Có gần nhà mình không? Dạ, ở ngay bên quận 12 á, là cửa hàng thời trang mở cũng lâu rồi, nhìn cũng lớn lắm. Với lại, người ta tuyển nhân viên thiết kế, cho nên con mới nộp đơn xin vô. Con tưởng mấy ngày mới có kết quả, ai ngờ mới có ngày người ta đã nhận. Hai ông bà nghe vậy thì vui lắm, từ nay con đã có việc làm đúng với ý nguyện. Sau khi cơm nước xong xuôi, cô hồ hởi gọi cho mấy đứa bạn thân tụ tập ra ngoài cà phê ăn uống. Đến tối hơn 8 giờ mới về nhà. Vì trước đó ăn mừng có lẽ vui quá, cô đã uống một vài lon bia, bây giờ cảm thấy đầu óc lâng lâng. Cho đến khi Hằng quay về thì được hai cô bạn hộ tống. Về tới nhà, bước thấp bước cao từ biệt bạn rồi dắt xe máy vào trong. Bước vào, Hằng cảm thấy đầu óc choáng váng vì hơi men. Bà Đào vừa thấy con lên đến cầu thang đã lo lắng hỏi. Này, con đi uống rượu à? Sao con đi đứng kỳ vậy? Dạ, hôm nay con vui quá. Con có uống chút xíu với mấy nhỏ bạn. Con không sao đâu má. Con xin phép lên lầu. Con ngủ giấc ngày mai con khỏe liền. Bà mẹ nghe con gái nói vậy thì khẽ thở dài lắc đầu. Bay đó, lần sau đừng có uống cái kiểu đó. Ba bay biết được ổng đánh cho què giò đó. Rồi má không có can đâu. Hằng nghe vậy thì nhìn bà cười tươi, nhanh chân đi về phòng mình, sợ chẳng may cha mình đi ra thì có khi sinh chuyện. Tắm rửa cho đỡ nóng bức, hơi men đang hừng hực. Lúc xong xuôi ngả người nằm lên giường thì cảm giác như biến nhác, không cả muốn dậy. Cứ thế nhìn chăm chăm lên trần nhà, cho đến độ 5 phút sau, Hằng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm hôm ấy trong giấc bộng mị, Hằng thấy mình đang nằm ở giữa lối hành lang trong một cửa hàng rộng lớn. Bên cạnh bày những con ma nơ canh cũ kỹ. Có con bị mất đầu, mất chân tay. Có con thì nhãn quang ở trên gương mặt nhập nhòe, trông hết sức kỳ quái. Những con canh đa phần đều không có mặc quần áo. Dưới cái bóng đèn vàng lờ mờ duy nhất ở cuối hành lang, Hằng có chút hoang mang, không biết vì sao mình lại ở nơi quái lạ như vậy. Cô đưa hai tay thẳng về phía trước, mò mẫm bước đi. Cái lúc đi đến gần bóng đèn vàng, mắt cô bỗng nhiên lạc thần, toàn thân cứng đờ không di chuyển được. Bởi vì ngay chỗ góc rẽ qua lối hành lang, Hằng thấy khuất đằng sau là một nhân ảnh nửa người trắng toát, đang nghiêng nghiêng cái đầu chọc lóc, không có nhãn quang nhìn về phía cô. Có chút chột dạ, Hằng run run hỏi: "Ai? Là ai? Là ai đứng đó vậy? Lên tiếng đi." Vừa dứt lời thì cái thân ảnh trắng toát ấy cử động, đưa cánh tay vặn vẹo, vẫy vẫy như thể đang chào cô. Toàn thân của Hằng rôn rôn ngả người ra đằng sau, miệng muốn hét lên vì kinh hãi. Theo phản xạ, cô chồm dậy. Toàn thân của Hằng ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tôn ra. Ở ngoài cửa phòng, cha mẹ đang liên tục đập cửa vì bị tiếng la hét đánh thức. Sau khi nghe con gái kể lại giấc mơ, bà Đào thoáng chút lo âu, không biết giấc mơ có phải là điềm báo gì không. Bà nói với chồng, ông ấy bác bỏ: "Bà này làm sao vậy? Lại nghĩ đến dăm ba cái câu chuyện tào lao á. Bộ lúc nào nằm mơ bậy bạ thì cũng phải đi xem thầy à. Bà đó, bớt mê tín đi, rồi người ta cười cho đi." Mặc dù nghe ba mẹ nói vậy, nhưng bây giờ Hằng cũng chẳng có tâm trí nào nghĩ đến những sự kinh dị đó nữa. Có thể là cha cô nói đúng, đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường, đâu có liên quan đến điểm báo gì gì đó như mẹ cô đã nói. Với lại, Hằng vốn dĩ là cô gái có cá tính, luôn tin vào thế giới quan khoa học. Những chuyện ma quỷ đối với Hằng chỉ là trí tưởng tượng do con người thêu dệt ra mà thôi, làm sao mà tin cho được. Một phần cũng bởi vì gia đình cô không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng bà Đào lại rất có niềm tin vào tâm linh. Từ tấm bé, bà đã một lần nhìn thấy cái thế lực vô hình xuất hiện ở trong khu xóm của bà. Bà nhớ cách đây không lâu, khi ấy bà còn là con gái, tuổi vừa đôi mươi, ở trong khu xóm của bà có một gia đình hai mẹ con sống với nhau trong một căn nhà cũ kỹ rách nát. Có thể nói cuộc sống của hai mẹ con chẳng khác những người ăn mày ở bên lề xã hội. Cứ nghèo khổ lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày đứa con của bà đi theo lũ trẻ trong xóm ra chỗ con kênh để tắm. Chẳng may đứa bé bị chuột rút khi đang bỏm bõm ở giữa kênh. Mặc dù được đám nhóc chi hô người lớn đến cứu nhưng không kịp. Đứa bé đã không còn sức vùng vẫy, cuối cùng chìm chết luôn ở con kênh oan nghiệt. Cho đến 3 ngày sau, xác của đứa bé mới được phát hiện, trôi giạt cách khu xóm độ hơn 300 thước. Khi đưa cái xác về, bà mẹ của đứa bé khóc nóc lóc nức nở, không thể tin nổi là con mình đã chết. Cái xác ngâm nước 3 ngày, không thể để lâu được. Thấy vậy, những người trong xóm của bà Đào thương tình cho hai mẹ con cùng nhau gom góp tiền thuê một ông thầy để tụng kinh gọi hồn đứa bé xấu số sớm quay về đoàn tụ cho gia đình thờ tự. Sau cái chết của đứa bé, tối hôm sau cả khu xóm được ông thầy dặn là ở yên trong nhà để cho vong hồn của đứa bé biết đường tìm đường về. Bà Đào lúc ấy đã được chứng kiến hình ảnh xác chết cho nên cũng có phần bị ám ảnh, hoang mang. Đến tối khi những người trong khu xóm đã đóng cửa im lìm đi ngủ, bà tò mò muốn xem thử vong hồn người chết nó tìm về thế nào. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, một thân một mình bà leo lên ban công, hướng mắt nhìn xuống con đường nhỏ hẹp trong khu xóm. Chờ đợi, nửa tiếng đồng hồ không thấy có động tĩnh gì ngoài tiếng kêu của côn trùng văng vẳng. Mấy lần bà Đào đã ngủ gật, cho đến khi quyết định quay về phòng, thì bất thình lình bên tai vang lên tiếng nức nở, thê lương cùng với giọng nói từ cõi xa xăm, vọng về, nghe đến rùng mình sợn cả da gà. Má ơi, con về rồi má. Má ơi, con ở dưới đó lạnh lắm má ơi. Tiếng khóc than của thằng bé Lâm vang lên không ngớt. Lúc đó, con bé Đào khựng lại, toàn thân run run đưa mắt nhìn xuống. Thoáng chốc nhìn ra vong hồn lúc ẩn lúc hiện của thằng bé Lâm đang lướt thơ thẩn đến nhà của nó. Con bé Đào lúc ấy không khỏi hoảng sợ. Lần đầu tiên lúc đó được nhìn thấy vong hồn nó là như thế nào. Khi còn đang thấp thỏm nhìn vong hồn không rời mắt, thì bất ngờ từ đằng sau lưng, một bàn tay với tới, bịt lấy miệng của Đào, lôi vào bên trong nhà. Đào cố gắng vùng vẫy chống cự, muốn thoát khỏi bàn tay ấy, bởi vì Đinh Ninh là bàn tay của kẻ muốn hại mình. Khi vừa giằng ra quay lại, định gào toáng lên cầu cứu, thì mới nhận ra là mẹ mình. Đào hồi hộp, nói trong hơi thở dứt quãng. Má, má làm gì ở đây giờ này? Mà, má đi làm sao mà con không có nghe tiếng chân? Xém chút nữa là con đứng tim rồi. Bày đó, gan thế. Nửa đêm nửa hôm, làm gì ở đây? Tao mà không kéo bày vô, để cái vong nó thấy được, bày nhìn lén, là nó bắt bày đi luôn đó. Trời ơi là trời, sao bày ngu quá vậy? Lần sau đừng có chơi dại vậy nghe chưa? Đi vào trong phòng ngủ đi, mai con đi làm. Dạ, con biết rồi má. Dứt lời, Đào lùi thủi về phòng. Mẹ của Đào nhìn theo thở dài, trong lòng loáng thoáng có chút hậm hực, lo lắng khó tả. Trở lại với thực tại, sau khi trấn an con gái của mình xong, ông Phong bà Đào trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Bây giờ Hằng cũng đã tỉnh táo được phần nào, không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy. Bên ngoài thỉnh thoảng nghe có một vài tiếng xe lướt qua. Nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ vẫn còn khuya lắm. Đào từ từ ngả lưng xuống, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này thì không còn mộng mị, là giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau, Hằng chạy xe đến cửa hàng thời trang ở bên quận 12, nơi cô sẽ nhận làm việc. Vừa đến nơi, thấy cửa hàng vẫn đóng im ỉm. Ở trên lầu 2 bên dãy tủ kính có 5 con canh đã được trưng bày với 5 tư thế khác nhau. Ở trên người khoác những bộ trang phục đẹp mắt, cá tính và thời thượng. Lúc này nhìn lại đồng hồ, thấy mới chỉ có hơn 7 giờ 45 phút, vậy là còn độ 15 phút nữa cửa hàng mới mở. Hằng uể oải dắt xe máy vào góc, đứng chờ đợi. Cô Moi mới có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Con đường phía trước vẫn chưa được trắng nhựa, là con đường đất gập ghềnh mấy cái ổ gà. Lại thêm bên kia đường có một khu vườn mít của nhà ai trồng che lấp ánh sáng mặt trời ôm tồm. Nhìn tới nhìn lui, thấy nhà cửa con đường này thưa thớt xe cộ, không được đông đúc. Cô nghĩ chả hiểu thế nào mà ở đây lại có cửa hàng thời trang lớn và hiện đại như vậy. Trái ngược hẳn với những căn nhà đối lập ở bên kia đường mà cô vừa quan sát thấy. Bất chợt có tiếng còi xe máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ nửa vời của Hằng. Hằng giật mình nhìn sang, thấy ấy là một người phụ nữ độ ngoài 40, mặc quần áo che kín từ đầu đến chân. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Hằng thì ngơ ngác. Em là Hằng phải không? Dạ, là em. Chị là chị Thu ạ. Trời ơi, mới phỏng vấn đây mà đã quên mặt chị rồi. Dạ, em xin lỗi, em đặng trí quá. Hằng vừa nói, có 4 thanh niên nam nữ cũng chạy xe đến. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cô Thu mới giới thiệu Hằng cho mọi người cùng biết. Trong lúc Hằng và mấy nhân viên trò chuyện, thì cô Thu bước lại lấy sâu chìa khóa ra mở cửa. Bước vào trong cửa hàng thì bất ngờ. Đến cả bà chủ cửa hàng cùng với 4 nhân viên đều kinh ngạc khi thấy mấy bộ phận của những con canh nằm lăn lóc ở dưới bậc thang ngay bên cạnh cầy quầy thu ngân. Hằng cũng vừa nhìn thấy đống lộn xộn kia, đưa mắt nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô Thu có chút hậm hực tiến đến, nhìn vào cái đống lộn xộn. Hồi tối hôm qua, đứa nào ra về sau cùng? Nghe cô Thu hỏi, 4 đứa nhân viên ngơ ngác. Một anh nhân viên tên là Vinh lên tiếng. Dạ chị, hồi tối qua em có kiểm tra cái phòng kho, mấy thứ này vẫn còn nguyên si ở đó cơ mà. Em kiểm tra cẩn thận kỹ hết em mới về. Sao tự nhiên nó lại ở đây? Nghe đến đây, 2 nữ nhân viên đứng sau lưng Vinh gương mặt hoang mang lo sợ. Bởi vì cả hai đều có chung suy nghĩ, chỉ là không dám nói ra, sợ cô Thu la mắng. Khi thấy không còn chú ý nữa, cô Thu mới gọi Vinh và một đứa nhân viên thu dọn mấy thứ lộn xộn đem về để trong kho. Từ đó mọi thứ trong cửa hàng lại trở lại bình thường. Hằng được cô Thu dẫn đi tham quan mọi thứ xung quanh cửa hàng, giới thiệu cho biết về những dự định sắp tới của mình. Một lúc lâu sau, cô Thu mới đưa Hằng lên trên lầu, đến một căn phòng dành cho nhân viên thiết kế. Ở đây Hằng ngỡ ngàng bởi vì có rất nhiều hình mẫu quần áo đúng với sở thích của cô. Bên cạnh còn có hai con mannequin được đặt ở bên trong tủ kính, dùng để làm mẫu cho những trang phục mới được thiết kế. Khi đi vòng vòng ngắm nghía một lúc, Hằng mới để ý đến những con mannequin mặc bộ đồ vest nam, còn bên cạnh mặc bộ sườn xám của nữ. Nhưng Hằng có cảm giác kỳ lạ lắm khi nhìn vào gương mặt con canh nam, bởi vì nó không có vô hồn như những con mannequin khác mà cô thường thấy. Trái lại dường như nó có thần sắc, đầy sức sống, cặp mắt long lanh đến kỳ lạ. Mải ngắm nhìn những con mannequin ấy, tiếng nói của cô Thu kéo Hằng về với thực tại. Em thấy chỗ này thế nào? Có hợp ý em không? Đồ đạc dùng để thiết kế quần áo toàn bộ đều được chị đặt mua mới đó. Em xem nhớ cẩn thận giúp cho chị hen. Một lát nữa có thêm một bé thiết kế vô làm chung với em. Bây giờ chị xuống dưới kiểm tra cửa hàng. Em ở đây làm việc đi. Dứt lời, cô Thu quay ra. Còn lại một mình Hằng bất giác nhìn theo con mannequin có cảm giác kỳ lạ. Hằng tự nhủ, có thể là do mình tưởng tượng ra thôi. Rồi quay trở về bàn làm việc của mình. Tối hôm đó, vì quá tập trung với mẫu thiết kế, mãi đến tận gần 9 giờ, Hằng mới xong việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi ra về. Khi ra đến cửa, vừa đưa tay tắt đèn, thì đèn điện ở bên trong đột nhiên tắt ngốm. Hằng giật mình nhún vai một cái. Liếc mắt nhìn ra lối hành lang, đèn ở ngoài vẫn còn sáng. Hằng khó hiểu. Chỉ là đồng hồ chỉ đã trễ, cô cũng không để ý nữa, đi nhanh xuống lầu. Lúc ra đến cửa, Hằng nhìn thấy Vinh vẫn đang loay hoay kéo tấm rèm ở hai bên tủ kính xuống. Hằng suy nghĩ điều gì đó, đi đến bên cạnh. Vinh ơi, một lát nữa anh giúp tôi kiểm tra cái bóng đèn trong phòng thiết kế được không? Tại vì nãy tôi định tắt đèn, chưa kịp bấm mà nó tắt, không biết có phải là bóng đèn nó cháy không nữa. Được rồi, một lát nữa tôi kiểm tra. Chị cứ về trước đi. Được rồi, cảm ơn, tôi về đây. Hằng dắt xe đi ra, vô thức ngoảnh lại, nhìn lên trên ô cửa kính, trên phòng làm việc thiết kế của mình. Dưới tấm rèm mờ mờ, và cái thứ ánh sáng từ đèn đường hắt lại, Hằng mơ hồ thấy, hình như là có bóng dáng của một con canh, đang đứng lấp ló đằng sau. Về nhà, khi cha mẹ hỏi han về ngày đầu làm việc thế nào, thấy trên gương mặt của con hiện lên nét vui mừng, ông bà mới yên tâm. Bà Đào chỉ sợ là con gái mình lần đầu tiên đi làm sẽ bị người ta ức hiếp. Nay được nghe thấy công việc suôn sẻ, bà cũng bớt âu lo. Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày nhận lương đầu tiên của Hằng. Cầm số tiền trên tay, cô vui mừng. Từ giờ cô có thể thoải mái mua những gì mình thích mà không phải ngửa tay xin cha mẹ nữa. Những tưởng mọi thứ trải qua tốt đẹp, cho đến một buổi tối nọ, khi Hằng đang thu xếp đồ chuẩn bị ra về, đến cầu thang ở dưới nhà, thấy con bé nhân viên tên Trang đang ngồi ở giữa bậc thang rúm gió run cầm cập. Hằng thấy lạ, bước xuống rồi hỏi: em làm gì ngồi đó một mình? Sao chưa về vậy? Nghe tiếng của cô, Trang ngước lên, thoáng trong ánh mắt có tia sợ hãi. Hằng lo lắng: em sao vậy? Sao mặt mũi lại tái mét ra thế kia? Có cái gì nói chị nghe xem nào. Vừa hỏi, Hằng vừa dìu Trang đi xuống nhà dưới để ngồi lên ghế, rồi rót cho một ly nước. Còn Trang sau một lúc định thần mới run rẩy: Chị Hằng ơi, hình như trong cửa hàng có ma đó. Nãy nãy em đi vệ sinh xong, cái lúc bước ra ngoài em thấy ở ngay lối hành lang có cái bóng đen bước đi. Em tưởng là đứa nào đó trêu em. Em định lên tiếng thì tự nhiên cái bóng nó biến mất ở ngay trước mặt em, ngay sau bức tường ở cái phòng của chị làm á. Em hoảng quá, em chạy xuống đây ngồi. Em có nghe bà ngoại em kể là hồi xưa ở đây là khu nghĩa địa, có nhiều người chết lắm chị ơi. Kể đến đây, Trang uống thêm một ly nước nữa rồi đứng lên. Trước khi ra về, nó còn không quên nói với cô. Chị ơi, chắc là ngày mai em xin nghỉ thôi. Em sợ lắm. Gặp một lần là em muốn xỉu rồi. Gặp lần nữa chắc em chết. Em đi về đây. Chị về sau, chị nhớ cẩn thận. Không chờ cô nói gì thêm, Trang đi như chạy ra ngoài dắt xe về. Ở phía bên kia, Vinh mải lo quét dọn, kéo rèm, không để ý đến cô và Trang đang ngồi nói chuyện với nhau. Hằng nghe xong những gì Trang kể, bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô vào làm ở đây đã hơn một tháng, mọi thứ ở đây vẫn bình thường, không có gì là ma quái. Tại sao con Trang hôm nay lại nói là thấy ma? Cô cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, nhưng cũng không tìm ra sự bất thường gì ở trong cửa hàng này. Hằng khẽ thở dài chép miệng, rồi đứng lên đeo túi sách ra xe mà về. Đúng như Trang nói, sáng hôm sau con bé gặp bà Thu xin phép cho mình được nghỉ làm. Vì không muốn nói ra những sự ma quỷ mà mình đã thấy, Trang viện đại một lý do để cho bà Thu chấp nhận. Riêng những nhân viên khác thấy Trang không làm nữa thì ai cũng thắc mắc. Chỉ là không biết vì sao con bé lại đột nhiên xin như vậy. Duy nhất chỉ có Hằng. Chỉ có một mình Hằng mới biết lý do mà Trang xin nghỉ. Trang nghỉ rồi. Ba ngày sau bà Thu lại tìm được một nhân viên bán hàng mới. Độ cũng chạc tuổi anh Trang. Con bé thông minh lanh lẹ. Mới ngày đầu tiên đã thạo công việc ở đây. Làm cho bà Thu rất đỗi hài lòng. Nghĩ rằng từ đây mọi chuyện sẽ không còn trục trặc. Nhưng chỉ sau một tuần trôi qua yên bình, thì một lần nữa trong cửa hàng lại có hai đứa nhân viên đột ngột xin nghỉ. Đó là con Ánh và con Như. Bởi vì cả hai người đã gặp hình ảnh kỳ quái, ghê rợn. Ấy là vào một buổi tối muộn, thứ tư, ngày rằm 16. Trong khi Hằng mải lo thiết kế bản vẽ, trang phục ở trong phòng, Vinh và con bé nhân viên mới tên Thảo ở dưới sảnh đang tư vấn mẫu quần áo mới cho khách mua chưa xong. Ánh và Như đang quét dọn lại cái showroom ở lầu 1. Lúc cả hai đang loay hoay, mỗi người một góc sắp xếp lại những bộ quần áo mà khách đã mặc thử, thì bất chợt những cái bóng đèn cứ rè rè chớp nháy liên tục. Cả hai giật mình ngẩng lên nhìn. Một hồi sau, bóng đèn ở trong phòng trở lại bình thường, không còn chập chờn nữa. Ở phía bên kia, Như có chút lo lắng, đặt bộ áo đầm xuống. Bởi vì khoảng cách hai người không quá xa, nhưng bị ngăn cách bởi một bức vách gỗ. Như nói vọng sang bên phía Ánh, cũng là để tự trấn an mình. Ánh ơi! Ánh! Có còn đó không? Qua đây với tao Ánh ơi! Không có tiếng trả lời. Như hoang mang định chạy qua chỗ bạn, thì bất giác ở ngay khoảng giữa góc lối đi rẽ qua hành lang xuống lầu, đèn đã tắt ngúm từ bao giờ. Có cái bóng đèn chỗ Như đang đứng vẫn còn sáng, hắt qua cái ánh sáng lờ mờ. Như thoáng trông thấy có cái bóng đen đang ngồi chồm hổm, bất động, quay lưng về phía mình, đầu cúi gằm xuống đất. Ngỡ là Ánh đang cúi nhặt gì đó. Như thế lạ, rón rén đi tới, ấp úng. Ánh, là mày phải không Ánh? Mày đang làm gì đó? Đi vô đây với tao đi. Tao thấy ghê ghê đó Ánh ơi. Dứt lời, Như khựng người, đôi mắt lạc thần, miệng há hốc như không tin vào mắt mình. Bởi vì qua cái bóng đèn yếu ớt hắt đến, Như thấy một cái thân ảnh. Là một thân ảnh người, nhưng lại là mang bộ dáng của một con ma nơ canh. Trên người nó trắng bần bợt, không mặc quần áo. Nghe thấy tiếng của Như, thân ảnh kia từ từ quay đầu lại một cách cứng ngắc. Như còn nghe rõ âm thanh kêu lên răng rắc, như là những khớp xương cọ vào nhau. Như còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy thì bất ngờ tiếng của Ánh vang lên, làm cho Như bừng tỉnh. Như, mày đâu rồi con nhỏ? Kêu tao qua sao không thấy đâu? Nghe giọng của Ánh, Như mới quay đầu lại. Tao ở đây, tao ở đây. Đi vô lên, đi nhanh lên. Như vừa dứt lời, quay lại nhìn hành lang thì lại không thấy nhân ảnh kia đâu nữa. Anh cũng vừa đến, thấy Như đang đứng bần thần, tiến đến vỗ vỗ vai. Này, kêu tao qua rồi đi đâu, đứng đây làm chi? Mà sao cái bóng đèn ở góc này nó tối thui vậy? Chắc là lại hỏng bóng hả? Không có gì đâu, không sao đâu. Mày xếp đồ hết chưa? Thì tao nghe mày xếp cho nhanh rồi cũng qua đây nè. Như ậm ừ rồi kéo Ánh quay qua chỗ mình vừa xếp đồ. Nhưng Như cũng không kể cho bạn nghe sự lạ. Như biết nếu có kể thì Ánh cũng chưa chắc đã tin. Ngược lại có khi còn chế giễu mình. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ tối. Cả hai hốt hoảng không nghĩ đến lại muộn như vậy. Hai cô nhanh chân tắt đèn để chuẩn bị đi về. Khi lối đi hành lang để xuống lầu thì bất chợt thấy căn phòng thiết kế được ai đó mở toang, không hề có ánh sáng chiếu rọi. Như và Ánh đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Riêng Ánh thì buột miệng. Cái chị Hằng này, làm xong rồi mà không có khóa cửa lại, để cửa mở như vậy, rồi ngộ nhỡ mất cái đồ gì, bà lại cằn nhằn. Chết thôi, mệt ghê đó. Mà Như này, mày lại chỗ cầu thang đợi tao lát đi, tao qua đóng cửa phòng. Được rồi, mày nhanh nhá. Ánh nhìn Như gật gật đầu, bước nhanh lại chỗ phòng thiết kế. Khi cô vừa đưa tay nắm chốt cửa định đóng lại thì bỗng thấy ngay phía tủ kính trưng bày hai con canh làm mẫu. Một cái bóng đen ngồi bên cạnh con ma nơ canh bên trái, đang cắm cúi làm gì đó. Thoáng giật mình, nghĩ là chị Hằng còn chưa về, Ánh hỏi. Chị Hằng, chị chưa có về hả? Chị làm gì đó đó? Mặc cho Ánh hỏi đến 2-3 lần, cái bóng đen vẫn không có phản ứng. Bây giờ Như đứng ở lối cầu thang, thấy Ánh vẫn chưa đóng cửa, mà cứ đứng ngây người ra, ngoắc ngoắc như thể đang nói chuyện với ai. Như tiến lại chỗ Ánh xem, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng tối đen lờ mờ. Như trông thấy cái bóng đen kia, cả hai cảm thấy hoang mang, toàn thân cảm giác lạnh lẽo. Sau độ vài giây tự trấn an cho rằng là chị Hằng đang tập trung làm gì đó, không muốn cho ai biết, cho nên mới tắt đèn tối như vậy, Ánh và Như từ từ tiến vào. Khi khoảng cách giữa hai người với cái bóng chỉ còn độ 3 thước, cái bóng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù ở trong phòng không có đèn đuốc, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, thế nhưng gương mặt rùng rợn ấy tựa như là phát sáng trong màn đêm, khiến cho cả hai phải giật mình la toáng lên mà chạy ngược ra ngoài. Vừa chạy vừa la lên hoảng hốt cầu cứu. Ở dưới nhà, Vinh đang ngồi nghỉ ngơi chờ hai bạn cùng về. Để mình còn đóng cửa dọn dẹp, nghe tiếng la thất thanh, anh giật mình suýt đánh rơi ly nước. Khi quay đầu lại nhìn sang hướng cầu thang thì thấy Ánh và Như mặt cắt không còn một giọt máu, chạy như bị ma đuổi. Cho đến khi hai người chạy ra đến cửa tiệm, Vinh liền nhanh chân ngăn cả hai cô lại, lo lắng. Này, hai bà làm cái gì mà la toáng lên như vậy đó? Có chuyện gì nói nghe coi xem nào. Vừa nhìn thấy Vinh, Ánh như lấy lại được một chút điềm tĩnh. Còn Như thì nước mắt nước mũi tèm lem lăn dài trên gò má, sắc mặt còn chưa tan đi nỗi kinh hãi. Vinh đưa hai cô ra ngoài bên băng ghế đá để bên hông, ngồi xuống trấn tĩnh. Còn anh thì lại chạy vào trong cửa hàng, khóa cửa cẩn thận, rồi đi ngược ra chỗ Ánh và Như. Sau một hồi an ủi xoa dịu, bấy giờ Ánh mới từ từ kể lại. Khi Cái bóng đen ấy ngẩng đầu nhìn về phía hai cô. Thoáng chốc họ thấy gương mặt đó không phải là người mà là một con ma nơ canh. Một con ma nơ canh với cái đầu chọc lóc, đôi mắt phát sáng đỏ lập lòe dị hợm. Và đặc biệt là cái miệng. Cái miệng nhai nhồm nhòm những lớp thạch cao đã bị bong chóc chảy chuộng ở ngay bên chỗ cánh tay trái. Nghe Ánh kể lại, sắc mặt của Vinh thấy rất đỗi bình thường, thậm chí là rừng rưng. Anh biết, ở nơi này khi xưa đúng là khu nghĩa địa bỏ hoang, nhưng sau này được người ta cải tạo, trùng tu san lấp để cho người dân đến xây nhà sinh sống. Riêng anh từ trước tới nay cũng nghe nhiều người kể lại chuyện ma quỷ, này nọ. Anh cũng chỉ nghĩ đó là giải trí cho vui, chứ bản thân Vinh thì cũng chưa bao giờ tin vào những sự quỷ dị cả. Câu chuyện của Như và Ánh cũng không ngoại lệ. Vinh cười cười ung dung. Thôi đi hai bà ơi, tôi có đâu có sợ ma đâu mà hai bà kể chuyện để nhát tôi. Trên đời này làm gì có ma, lại còn ma nơ canh nữa. Thôi hai bà xem phim Mỹ kinh dị vừa vừa thôi rồi tưởng tượng ra dăm ba cái thứ ma quỷ quỷ gì không à. Thấy Vinh không tin những gì mình vừa kể, Ánh có bực bội xen lẫn sợ hãi. Tôi không có nói xạo đâu, tôi nói thật đó. Ông nhìn con Như đi, nó khóc như vậy mà ông nói là tôi xạo. Vinh nhìn sang Như, quả thật đúng là cô vẫn đang giấm dứt khóc, không nói một lời. Tuy vậy vẫn nửa tin, nửa ngờ. Thì tôi nghĩ là hai bà thật hồn nát thần tính chứ, không có ma cỏ gì đâu. Tôi nè, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, đâu có thấy cái gì đâu. Hai bà cứ bình tĩnh, nghe tôi đi. Đi về nhà tắm rửa cho nó tỉnh táo, rồi ngủ một giấc, không có sao đâu. Mặc cho anh nói nhiều, hai cô vẫn tin chắc rằng cái thứ mà họ nhìn thấy không phải là người mà là ma quỷ. Nó đã nhập vào con canh để hù dọa cho hai cô sợ hãi. Gần 10 phút sau, cả ba người ngồi trầm ngâm không nói một lời. Bất chợt, Như đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt, nói trong nỗi hoang mang tột độ. Thôi, có khi là mai tao xin nghỉ làm thôi. Ở đấy có ma thế này, tao không dám nữa đâu. Tao nghĩ là con Trang nó thấy cũng giống như tụi mình, cho nên nó mới xin nghỉ đường đột như vậy đó. Cái gì? Ê, mày muốn xin nghỉ thật à? Thế thôi tao cũng nghỉ thôi, chứ mình tao làm tao không dám đâu. Lỡ mà nó hiện ra lần nữa thì chắc là tao chết. Vinh nghe hai người bạn làm chung với mình một mực muốn nghỉ cũng khiến cho anh bất giác hoang mang. Là vì anh, Ánh và Như làm ở đây cũng khá lâu rồi, ít nhiều gì cũng coi nhau như là bạn bè thân thiết. Nếu như bây giờ cả hai đồng loạt xin nghỉ, một mình anh làm ở đây cũng cảm thấy buồn, cũng chẳng có ai để cho anh đùa giỡn, trò chuyện. Thấy hai cô cùng đứng lên định đi về, Vinh cất tiếng. Nè, hai bà định nghỉ thiệt hả? Rồi tôi làm đây với ai? Hai bà nghĩ lại đi, đây làm gì có ma cỏ gì. Nếu mà hai bà không tin thì sáng mai tôi lên phòng tôi kiểm tra dùm cho. Vinh cứ như vậy hết lời cắt ngăn. Nhưng dường như nỗi sợ hãi đã lấn át tâm trí của cả Như và Ánh. Nhất định không chịu nghe theo những gì anh nói. Cả hai lật đật dắt xe ra về, bỏ mặc lại Vinh một mình ở đó. Nhìn theo, than ngắn thở dài. Cuối cùng Vinh cũng lủi thủi đi về. Phóng ra con lộ, hòa mình vào trong làn gió đêm. Sáng ngày hôm sau, Ánh và Như chủ động đến thưa chuyện với bà Thu. Khi nghe cả hai người cùng xin nghỉ, bà thoáng bất ngờ, chưa hiểu là chuyện gì mà làm cho cả hai đứa nhân viên cứng cựa của mình xin nghỉ như thế. Thấy vẻ mặt hoang mang của Ánh và Như, bà Thu mời cả hai lên trên phòng khách để trò chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, bà đã thắc mắc. Hai đứa có cái chuyện gì? Có hôm sao xin nghỉ ngang như vậy? Nói chị biết, chị thấy hai đứa đang làm việc tốt mà đột ngột xin nghỉ. Rồi chị tìm đâu ra người thay thế đây? Thôi chị tính như vậy hen. Hai đứa bay làm ở đây cũng đã mấy tháng rồi. Giao tiếp khách hàng, tư vấn quần áo, hai đứa bay làm tốt nhất. Phần nữa thì chị cũng quý hai đứa lắm. Chị tăng thêm hai đứa 2 giờ một ngày đi. Hai đứa tiếp tục ở đây làm giúp cho chị, được không? Ý làm sao? Ánh và Như nghe nói tăng lương, ban đầu Ánh cũng có chút dao động. Bởi vì cô biết nhà mình cũng chẳng khá giả gì. Gia đình bốn người chỉ có trông vào cô đi làm trang trại, còn phải lo ăn học cho đứa em gái mới lớp 8. Nếu như hôm nay mà nghỉ gấp như vậy, cô cũng không biết tìm việc ở đâu. Nhưng trong phút chốc, cái hình ảnh kinh dị của con Canh từ đêm qua hiện lên trong tâm trí, làm cho cô chợt lạnh cả sống lưng. Sau ít phút lưỡng lự, Ánh và Như nhất quyết một mực xin nghỉ ngay trong ngày hôm nay. Hai người viện đủ mọi lý do, ngay cả việc bà Thu mà không trả lương thì cũng chấp nhận. Sau gần nửa tiếng ngồi trò chuyện, thuyết phục đủ kiểu, bà Thu cuối cùng cũng ngao ngán thở dài, đồng ý cho hai người nghỉ việc. Trước khi rời đi, Vinh có chạy ra cửa tiệm, gọi hai người để nói một vài lời, hy vọng là cả hai sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng mọi thứ vẫn không có kết quả gì. Vinh đành nói vài lời an ủi, động viên, chúc họ sẽ sớm tìm được công việc mới thích hợp. Đến khi thấy bạn đã đi khuất dạng, Vinh lắc đầu buồn bã, quay vào tiệm. Vậy là cả ngày hôm nay, đích thân bà Thu sẽ phải ở lại hỗ trợ cho Vinh cùng Thảo. Bây giờ bà cũng tạm thời chưa thể tìm được ngay hai đứa nhân viên mới thay cho Ánh và Như, đành chờ sau tính tiếp. Trong lúc bà Thu còn đang đau đầu suy nghĩ vì những chuyện xui xẻo cứ ập đến, ở trên lầu, Hằng cùng với đứa nhân viên thiết kế mới đi xuống gặp bà Thu, trên tay cầm một sấp vải vụn, một hộp phấn vẽ đã vỡ. Bà Thu vừa nhìn thì ngao ngán. Lại là cái chuyện gì nữa trời? Sao mà sấp vải mấy cái hộp phấn nó từ lâu như vậy? Nghe bà Thu than phiền, Hằng mạnh dạn lên tiếng. Em cũng không biết nữa. Hồi nãy em mới Thảo đến, mở tủ lấy vải ra xem thì thấy như vậy đó. Chắc trong tiệm của mình có khi là có chuột. Bây giờ mình làm cái gì với sấp vải này đây hả chị? Trước có chị khách đến đặt may áo theo mẫu trên vải, mà tiệm mình bây giờ còn mỗi chừng đây thôi. Được rồi, thế để chị tính. Đem sấp vải này vào trong kho đi. Hộp phấn thì ném đi. Nát như vậy rồi, đâu có xài được đâu. Hằng và Thảo gật đầu, làm theo lời chủ. Suốt cả ngày hôm đó, mọi thứ trong cửa hàng cũng không có gì kỳ lạ xảy ra nữa. Duy nhất ở trong gian phòng thiết kế, thỉnh thoảng Hằng cứ ngửi thấy có mùi ẩm mốc, ai ai, tựa như là lớp thạch cao lâu ngày không được vệ sinh vậy. Thế nhưng cũng rất nhanh, thứ mùi ẩm mốc đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Khi ấy, Hằng có hỏi Thảo ngồi bên bàn đối diện với mình, nhưng Thảo nói là không có ngửi thấy mùi gì hết. Thảo có chọc Hằng rằng có khi là mũi chị bị dị ứng gì đó. Em đâu có ngửi gì đâu. Hằng nghe con bé nói vậy cũng cười gượng cho là phải, không để ý đến nữa. Tối hôm đó, tiệm đã đóng cửa im lìm, đèn đóm đã tắt ngúm, rèm cũng đã kéo lại. Ở phía xa xa bên kia đường có một quán nhậu bình dân dành cho dân lao động đi làm về trễ, ghé vào ăn uống trước khi về nhà. Bấy giờ quán nhậu đã vắng khách, chỉ còn lại duy nhất ba người thanh niên đang chén chú chén anh chưa chịu về. Thời gian cứ thế trôi qua, đến độ hơn 10 giờ họ mới chịu tàn cuộc, đứng lên tính tiền. Một trong ba gã có gã Tâm ngoài 30, vì trước đó đã uống khá nhiều, ỉ nhà mình cách quán nhậu không bao xa, cho nên ra sức uống, mặc kệ cho mình đã say mềm. Sau khi từ biệt hai anh chiến hữu, Tâm mới bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả đi về nhà mình. Ở trên hai bên đường không hề có bóng dáng người bộ hành, có lẽ vì đã quá khuya, đây lại là khu vực vắng vẻ. Đèn đường bấy giờ người ta vẫn chưa lắp, chỉ có ánh sáng dưới trăng tỏa ra mờ mờ. Khi gần đến cửa hàng thời trang, bỗng dưng Tâm thấy trước mặt dường như có ai đó đang ngồi chồm hổm, úp mặt vào đầu gối khóc thút thít ngay dưới gốc cây trứng cá. Tâm đoán có khi là một cô gái nào đó trong xóm, liệu đã bị ai bắt nạt hoặc là bị người yêu ruồng bỏ. Trong người đã sẵn hơi men, lại thêm cái máu chó anh hùng nổi lên. Gã tiến sát lại chỗ cô gái. Ánh mắt đã say rượu tét nhèm thì chớ, gã cũng không thể nào nhìn rõ được bộ dáng của cô gái, chỉ thấy bờ vai đang rung rung và tiếng thút thít vang lên. Tâm cất tiếng. Em gái ơi, thấy có cái gì nói nghe xem. Làm sao lại ở đây mà khóc thế này? Nói nghe xem là anh có giúp được gì không nào? Thấy người nọ không trả lời, vẫn cứ úp mặt mà khóc, gã khẽ nhíu mày khó chịu. Gã đứng gọi thêm vài lần nữa, nhưng người kia dường như không quan tâm gì đến lời gã. Thấy mình như bị xúc phạm, Tâm hầm hầm bước đến, đưa tay túm lên vai kéo người đó quay lại để xem mặt là ai. Trong phút chốc, gã giằng mạnh cái vai người ấy. Mặc dù là trời tối, lại dưới gốc cây trứng cá tùm, nhưng Tâm nhìn rõ gương mặt của người ấy lập lòe một thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt, trông cực kỳ ma quái, làm cho trái tim của Tâm như thót cả vào, ghê rợn như muốn rú lên một tiếng. Khuôn mặt của người ấy cứng đờ đờ, hai mắt đỏ lọng, long lên sòng sọc, không hề có cảm xúc. Tâm vừa nhìn qua thì toàn bộ hơi men bay biến, bởi vì trước mặt gã, đó không phải là gương mặt của người, mà là một gương mặt bằng thạch cao của một con ma nơ canh. Quá bất ngờ và sợ hãi, Tâm ngã lăn đùng ra đằng sau, đứ đờ đờ rồi ngất xỉu. Qua ngày hôm sau, có mấy người đi bộ sớm, thấy Tâm nằm ở ngay bên cạnh cây trứng cá. Sau một hồi gọi, làm đủ mọi cách để cho Tâm tỉnh lại, Tâm vừa mở mắt thì hoảng hốt, lùi ra đằng sau. Tâm trí của Tâm bây giờ hỗn loạn, không còn bình thường nữa. Gã cứ cười cười nói, gã nhảy nhót như điên như dại. Thậm chí, gã còn nhặt một khúc cây, múa may, miệng gào thét, nói những câu mà chẳng ai hiểu nổi. Ít phút sau, Hằng và mấy người nhân viên trong cửa hàng cũng vừa đến, thấy bên cạnh người ta đang súm năm súm đỏ, tò mò cùng với Vinh đi đến xem là chuyện gì. Từ trong đám người thấy có gã đàn ông thần trí đang điên loạn, quờ quạng cây gậy chửi bới. Hằng không biết là gã tâm thần này từ đâu mà đến, gây náo loạn ở đây. Lúc cô đưa tay định kéo Vinh rời khỏi, thì bất thình lình Tâm trợn mắt khựng người lại, thở phào một cái. Máu từ trong mũi trong miệng trào ra, trong thoáng chốc Tâm đổ sập xuống như một khúc chuối. Gã nấc lên một tiếng, rồi đoạn khí mà chết. Đến khi mọi người xúm lại, thì phát hiện ra Tâm đã hồn lìa khỏi xác. Những người đàn bà và con nít thấy vậy sợ quá khóc thét lên, ôm lấy con mình bỏ chạy tán loạn. Những người đàn ông thì kinh hãi, nhưng họ vẫn điềm tĩnh hơn để theo dõi tình hình xem như thế nào. Cho đến khi cơ quan chức năng đến giải quyết hiện trường, người ta mới dần dần giải tán. Sau cái chết của Tâm, cả khu ấy người ta xôn xao bàn tán không ngớt. Lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này. Một vài người không tin vào tâm linh, cho rằng là thằng Tâm nó uống rượu quá nhiều, lại đi về khuya, chẳng may trúng gió độc cho nên mới thành ra như vậy. Nhưng có một vài kẻ mê tín, trong đó có ông bác họ hàng của Tâm, thì đinh ninh cho rằng: "Tao nói có sai đâu, suốt ngày nhậu nhẹt rồi ăn nói bậy bạ tùm lum đó. Bây giờ có chuyện rồi đó, chúng mày thấy chưa? Chắc là tối qua nó nhậu xỉn, nó ăn bon nói bậy bạ để con ma con quỷ nó nghe được, nó bắt hồn đi rồi. Hường nè, lúc đám ma cho nó mày nhớ kêu thầy ra chỗ nó chết, tụng kinh rồi gọi hồn nó về nghe chưa? Không là nó không biết đường về, hồn phách nó đi lạc, rồi sinh chuyện lớn nữa nghe." "Dạ, con biết rồi. Sao số con nó khổ thế này, anh Tâm ơi là anh Tâm." "Thôi, đừng có buồn nữa. Sống chết nó có số. Thằng Tâm nó đi rồi thì mày ráng mà giữ gìn sức khỏe, rồi còn lo cho thằng cu con." Dù cho như thế nào đi nữa thì cái chết kỳ quái của Tâm cũng làm cho người ta ở đây phải ám ảnh một đoạn thời gian dài. Bẵng đi cho đến ngày rằm mùng 2, trong cửa hàng lại xảy ra một sự lạ. Kể từ lúc Ánh và Như xin nghỉ đến nay, lại gặp thêm một người đàn ông bị tâm thần mà chết ngay gần cửa hàng. Bà Thu cảm giác trong đây có sự kiện kỳ quái, chỉ là bà nghĩ mãi mà không ra. Trong lúc bà đang đăng tin cần tuyển nhân viên bán hàng, một ngày cửa hàng vẫn làm việc bình thường, chỉ là lạ, hôm nay khách đến mua sắm giảm hẳn. Có lúc mấy ngày nay cả ngày trời mới có một vài khách đến lựa lựa một hồi rồi lại đi. Vinh và cả bà Thu cũng thấy lạ lắm, không hiểu sao số lượng khách lại vãn đi như vậy. Riêng Vinh đã có lần anh để ý thấy có cặp vợ chồng lên trên lầu xem quần áo. Đang lựa đồ bỗng nhiên bà vợ mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập, đòi ông chồng đưa bà rời khỏi đây ngay. Ông chồng thấy vợ như vậy, sắc mặt cũng không còn vui vẻ như lúc ban đầu. Hỏi ra thì bà ấy chỉ luôn miệng nói những thứ linh tinh làm cho ông khó hiểu. Anh ơi, mình đi thôi, đi lẹ đi anh. Em sao em cảm thấy đây em sợ lắm anh ơi. Vì thương vợ, ông đành phải nghe. Mặc dù ông thấy cửa hàng này bán những bộ quần áo mà ông rất ưng, mà ông biết cũng đúng với gu của vợ ông lắm. Anh Vinh đứng ở đằng sau đang tư vấn, nghe thấy bà vợ có biểu hiện lạ. Ánh mắt của bà cứ nhìn chăm chăm vào cái lối đi ở hành lang của lầu 1. Anh không thấy ở đó có gì cả, cuối cùng đành phải thở dài tiễn họ từ biệt. Anh Vinh đem sự việc này kể lại cho bà Thu. Bà Thu chỉ im lặng không đáp. Đến ngày cúng mùng 2, không như những chỗ khác, cửa hàng của bà Thu từ trước tới nay không có cúng kiến. Gia đình bà Thu không có theo bất kỳ một tôn giáo nào. Lạ là mặc dù không tin thần Phật, bà Thu vẫn cứ tổ chức lập ban cúng thần tài ông địa. Anh Vinh làm ở đây đã lâu cũng không có gì là lạ, cứ làm công việc của mình cũng chẳng cần biết bà Thu cúng kiến như thế nào. Cho đến khi chiều tắt nắng, cửa hàng thiếu người làm, anh phải làm thay cả việc của Ánh và Như là quét dọn, sắp xếp quần áo ở trên lầu. Đến khi xong việc trời đã sắp tối, bà Thu gặp anh Vinh để bàn giao lại chìa khóa tiệm rồi đi về trước. Lúc anh Vinh đang loay hoay định đem mớ vá treo quần áo bị hư vào kho, bất chợt anh thấy ở bên phía cửa kính bên ngoài, nơi đặt 5 con canh, dường như có một con tư thế ngoài cùng bên trái đã bị thay đổi. Anh thấy tay của nó không còn buông thõng, mà một tay của nó đang giơ lên, tựa như là đang vẫy chào anh vậy. Anh Vinh có chút hoang mang. Anh nhớ là chính anh là người vừa sắp xếp cho con canh đứng ở trong tư thế bình thường cơ mà, làm gì có con nào giơ tay lên như thế. Thế mà bây giờ ở đây tại sao? Anh Vinh hít một hơi thật sâu, tiến lại gần con canh để xem kỹ xem cái khớp nối của nó có trục trặc gì không. Lúc anh vừa định nâng cánh tay của con canh để bẻ nó xuống thì đằng sau lưng có giọng nói làm cho anh Vinh hốt hoảng quay phắt lại. Nè Vinh, làm xong chưa? Không, tôi đi về trước đó. Vinh giật mình quay sang. Hàng đó à? Ôi, tôi hết hồn, tưởng nó có cái chuyện gì. Tôi làm cậu giật mình hả? Thôi thế tôi đi về trước đi, mai gặp. Được rồi, chị đi về đi, tôi cũng về liền giờ. Sau khi từ biệt, Hằng nhanh chân quay ra. Bây giờ chỉ còn lại Vinh ở trên lầu vắng lặng. Bên ngoài vang lên tiếng xe máy của Hằng ảnh ạch rồi đi thật xa. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Thay đổi chỉnh sửa tư thế cho con canh xong, Vinh quay chân bước xuống dưới lầu. Lúc đi ngang qua phòng kho, Vinh chợt đứng khựng lại, bởi vì ở trong phòng kho vang lên tiếng lục đà lục đục. Sau một hồi lưỡng lự, tò mò, Vinh muốn biết là bên trong có gì, cho nên quyết định đi đến gần mở cửa ra xem. Vinh rón rén tiến lại gần cửa phòng kho, tay run run lấy cái quả nắm cửa. Khi vừa định vặn tay nắm, kéo vào bên trong, thì dường như là cánh cửa bị ai đó chặn lại, không sao mà kéo nổi. Vinh dùng hết sức đẩy thật mạnh, thậm chí người đã đổ mồ hôi, mãi mới xoay dịch được cánh cửa. Cánh cửa rít lên một tiếng, trong đêm nghe đến rợn người. Vừa đẩy mạnh vào, thì một đống hỗn độn đổ sập vào người của Vinh. Vinh giật mình không kịp né, ngã bổ nhào ra đằng sau. Dưới ánh đèn vàng úa ở ngay hành lang, Vinh chết lặng khi thấy trước mắt là những phần thân thể đứt khúc kinh dị của những con ma nơ canh. Thậm chí có con vẫn còn nguyên cái đầu, đã bị nứt nẻ đầy bụi. Cái đầu nghiêng nghiêng hướng ánh mắt ma quái nhìn thẳng vào Vinh. Vinh hốt hoảng gượng dậy, thụt lùi lại đằng sau, hơi thở dứt quãng phập phồng. Nhìn đống lộn xộn trước mặt, bây giờ Vinh mới cố gắng trấn an lại tinh thần của mình. Không ngờ từ bao giờ đã có một cái bóng đen từ trong phòng thiết kế đi ra. Những tiếng lộp cộp khô khốc vang lên ở trên sàn nhà, kèm theo một luồng hơi lạnh phả thẳng vào người. Vinh dùng mình theo phản xạ, quay đầu sang mà nhìn. Vừa trông thấy cái thứ ấy thì mặt của Vinh cắt không còn một giọt máu. Toàn thân run lên bần bật, ánh mắt trợn ngược. Trước mắt Vinh lúc này không phải là một con vật hay là một người nào, mà chính là một con ma nơ canh. Một con ma nơ canh đang từ từ tiến lại chỗ Vinh đang ngồi. Gương mặt nó cứng đờ, không có cảm xúc, ngoài hai con mắt đỏ đang long lên sòng sọc. Nó đưa từng bước nặng nề, vang lên những tiếng lộp lộp cộp. Trong cơn hoảng sợ cùng với ý chí sinh tồn trỗi dậy, Vinh dùng hết sức bình sinh, chồm chân phóng vút xuống bậc thang ra ngoài. Chỉ kịp đóng nhanh cửa hàng lại, lao ra lên xe, để máy phóng vụt đi. Ánh sáng từ trong cửa hàng lập lòe rồi tắt ngốm, làm cho khung cảnh ở xung quanh trở nên âm u đáng sợ. Sáng hôm sau, Hằng đi làm không thấy Vinh đâu, cửa hàng thì thậm chí là không chốt khóa bên ngoài. Cô cứ nghĩ là người ta đã đến cho nên ung dung đẩy cửa vào. Bên trong mọi thứ bình thường như không có gì xảy ra cả. Độ nửa tiếng sau, mọi người đã tới. Hôm nay Vinh không có đi làm, bà Thu thắc mắc hỏi. Ủa mấy đứa, sáng giờ có thấy Vinh đâu không? Hằng cũng lấy làm lạ, cứ ngỡ là Vinh đến trễ. Hoặc là có thể xin nghỉ vì bận việc. Khi nghe bà Thu nói vậy, Hằng thắc mắc. Em cũng không biết nữa. Sáng em mới tới đã không thấy Vinh đâu. Em nghĩ chắc là có khi nó có việc đột xuất, cho nên là nghỉ đó chị. Bực ghê đó. Nghỉ gì mà không có gọi điện báo cho tôi một tiếng chứ. Mấy đứa cảm giác cứ như xem thường chị quá đó. Dứt lời, bà Thu mặt mũi hầm hầm lấy điện thoại gọi cho Vinh, nhưng đáp lại chỉ là thuê bao. Bà bực mình dậm chân lắc đầu, nói thêm vài câu, rồi đi vào phòng vệ sinh. Mọi người chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả cửa hàng. Đứng nhìn ngó láo lên một hồi, một lát ai lại quay về công việc của người nấy. Khi Hằng và Thảo lên lầu vào phòng thiết kế, Hằng vô tình đưa mắt nhìn sang chỗ phòng kho. Từ bao giờ ở đó không còn đống lộn xộn nào nữa, tất cả đều đã được sắp xếp lại gọn gàng. Cho đến buổi trưa, ngay trong quầy thu ngân, lúc bà Thu đang kiểm tra lại doanh thu tháng, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Thu bắt máy, mà không cần nhìn vào màn hình, giọng nói ở đầu bên kia là Vinh. Vinh à em, sao nay em nghỉ mà em không báo trước với chị? Em làm như thế là không có được, nghe chưa? Chị không muốn như thế nữa. Ở đầu dây bên kia Vinh im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi mới cất giọng run rẩy. Chị Thu này, hay là chị cho em xin nghỉ đi. Chị ơi, em sợ quá. Em không làm ở đây nữa đâu. Bây giờ chị cho em nghỉ, chị có trả lương em nữa hay không cũng được. Nghe đến đây sắc mặt của bà Thu biến đổi. Không còn vẻ tức giận, mà thay vào đó là sự tò mò, khó hiểu. Tại sao lần lượt những đứa nhân viên có kinh nghiệm làm việc ở đây đều đột ngột xin nghỉ, với lý do rất đỗi mơ hồ. Bà Thu giữ bình tĩnh mà hỏi. Sao? Đến lượt em cũng xin nghỉ là sao? Chuyện này là thế nào hả Vinh? Nói rõ chị nói lý do xem nào. Đắn đo một lúc lâu, Vinh quyết định kể rõ câu chuyện để cho bà Thu biết. Nghe xong, thay vì lo lắng tìm cách giải quyết, bà Thu lại coi đó là cái lý do hoang đường nhảm nhí. Cái gì? Em nói cửa hàng của mình có ma á? Em thôi đi. Chị thuê cửa hàng này kinh doanh ở đây bao nhiêu lâu rồi đâu có thấy cái gì đâu. Em không muốn làm nữa, thì tìm cái lý do nào chính đáng có được không? Chị không thích cái kiểu ăn nói đó của em đâu. Rồi người ta nghe thấy, chị còn làm ăn buôn bán thế nào? Em muốn nghỉ thì nghỉ, chị cũng không có cần em nữa. Một lát, chị tuyển mấy đứa nhân viên mới. Bây giờ em rảnh thì tới đây, chị trả lương. Rồi xong chuyện, em đến liền đi. Nói xong, bà Thu cúp máy, không để cho Vinh kịp nói thêm một lời. Bà nhíu mày đặt điện thoại lên bàn. Suy nghĩ mãi về lời kể của Vinh, trong lòng bà hậm hực lắm. Cứ như vậy, ánh mắt của bà Thu nhìn đăm đăm vào những con canh ở bên kia. Cho đến khi bình tĩnh lại, bà ngẫm lời nói của Vinh không phải là không có lý, cộng với việc cửa hàng dạo gần đây vắng khách đến mua sắm. Liệu có phải là do một ai đó lẻn vào quấy phá? Bà gật gù nghĩ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, bà quyết định đêm nay sẽ rủ chồng ở lại xem trong cửa hàng có xảy ra sự gì lạ, để còn tìm cách giải quyết dứt điểm. Bà Thu gọi điện thoại cho chồng mình là ông Sang. Nói được vài câu, bà chép miệng bực bội cúp máy. Hôm nay chồng bà có cuộc hẹn quan trọng với khách, cho nên sẽ không thể đến cùng bà được. Không biết nghĩ làm sao, bà cuối cùng lại nghĩ đến Hằng. Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, qua những lần trò chuyện tiếp xúc. Bà Thu thì ngoài mặt tỏ ra cứng cỏi, trong bụng bà cũng e dè khi nghĩ đến cảnh đêm phải ở lại một mình trong cửa hàng, nơi mà đám nhân viên đồn đại là có ma. Còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có một vài người khách đầu tiên đi vào. Thấy vậy, bà tạm gạt sang một bên, tập trung vào công việc. Cho đến khi trời tối hẳn, ở trong phòng thiết kế, Hằng và Thảo đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, thì bà Thu đi vào, gương mặt bình thản. Thấy hai người đang khoác túi xách đi ra, bà Thu nhìn Hằng. Hằng ơi, em ở lại với chị một xíu được không? Chị có cái chuyện này muốn trao đổi với em một chút. Hằng gật đầu, cứ ngỡ là mình làm không tốt hoặc là vô tình làm cho chủ phật lòng. Thảo nhìn sang, sắc mặt của cả hai người hoang mang. Hằng bảo Thảo đi về trước, không cần phải đợi. Cho đến khi Thảo đã đi khuất, bây giờ bà Thu mới ngồi xuống ghế. Hằng này, đêm nay em có thể ở lại cửa hàng với chị được không? Em cũng biết đó, thời gian gần đây cửa hàng mình kinh doanh nó cứ chậm, không những lúc trước, rồi cả vụ những sấp vải khách đặt tự nhiên rách lung tung hết trơn. Chị nghi là có đứa nào lẻn vào đây phá hoại cửa hàng mình. Đêm nay chị em mình ở đây, rồi bắt nó tại trận. Em có giúp chị được không? Hằng nghe vậy thì ngỡ ngàng, Từ trước tới nay cô có bao giờ ngủ ở ngoài đâu. Lỡ cha mẹ không đồng ý thì biết làm nào. Chẳng phải là sẽ bị ông bà ấy mắng cho hay sao. Lại thêm Hằng cũng sực nhớ đến. Thời gian gần đây quả thật là những sấp vải mà bà Thu mua về. Liên tục như là bị ai đó xé nát. Khiến cho cô cũng đau đầu. Muốn tìm ra thủ phạm. Bây giờ thấy Hằng vẫn còn đang phân vân. Bà Thu khẩn khoản. Em yên tâm. Chị sẽ không để cho em thiệt đâu. Ráng giúp chị đi. Chị xin em đó Hằng. Biết mình không thể từ chối. Phần vì Hằng cũng muốn làm đấy lâu dài. Bà Thu trả lương khá cao. Phần vì tính cách cũng tò mò muốn biết sự thật đằng sau. Sau một hồi trầm ngâm, Hằng cuối cùng gật đầu. Em sẽ ở lại đêm nay với chị. Mà chị ơi, ngộ nhỡ nó có đồng bọn thì sao? Nói thiệt là em cũng ghê ghê á. Bà Thu nghe Hằng nói cũng không phải là vô lý. Trong suy nghĩ của bà chắc chắn rằng đó chỉ là một tên phá hoại nào đó mà thôi. Nếu như chỉ có một mình thì kẻ đó còn dễ ứng phó. Đằng này nếu như nó có thêm đồng bọn thì đối với hai người là đàn bà, chân yếu tay mềm e rằng cũng khó mà xử lý. Sau một hồi suy đi tính lại, hai người thống nhất nếu như có kẻ đến phá hoại mà có đồng bọn, họ sẽ chạy ra ngoài chi hô. Còn nếu như chỉ có một thì sẽ lặng lặng bắt sống kẻ đó, giao cho công an. Đoạn Hằng bước theo bà Thu xuống dưới sảnh để quét dọn, đóng cửa. Hằng gọi điện thoại xin phép cha mẹ, nói đại một cái lý do nào đó. May mà ông bà Phong nghe xong thì cũng đồng ý, còn dặn Hằng phải cẩn thận. Sau một hồi dọn dẹp cửa tiệm, nhìn lại đồng hồ thấy đã là 10 giờ tối. Đi một vòng kiểm tra đèn điện, cửa nẻo kỹ càng. Họ ung dung đi về phòng của bà Thu nghỉ ngơi. Vì cả ngày tập trung làm việc, chẳng mấy chốc Hằng đã uể oải, liền xin phép bà Thu cho mình nằm lên ghế chợp mắt một chút. Bà Thu ngồi ở ghế làm việc, vẫn hướng mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy bà Thu gật đầu, không đáp. Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, tịch mịch vô cùng. Thoáng chút không gian như cô đặc lại. Hằng đang định bật quạt thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên khô khốc. Bà Thu đoán hẳn là kẻ phá hoại đã đến. Tự nhiên bà cảm thấy dần dần. Nhất thời bà chưa có hành động gì, hai người chỉ lắng nghe âm thanh. Ở cửa phòng bên kia hành lang chậm rãi mở ra. Bà lạnh cả sống lưng. Âm thanh phát ra lớn như vậy, tại sao Hằng đang nằm ở trên sofa như không có biểu hiện gì là sao? Tựa như chỉ có một mình bà nghe được. Bà hít một hơi thật sâu, từ từ đi tiến đến chỗ Hằng đang ngủ lay lay. Thế nhưng bà thậm chí vỗ cả vào mặt Hằng. Hằng vẫn nằm im bất động. Nhìn ra ngoài cánh cửa hồi hộp, bà biết là bây giờ chỉ còn có mình bà. Bà lấy hết can đảm còn lại, với lấy khúc cây dùng để ghép xào đồ, đặt ở cạnh tủ, rón rén mở thật nhẹ cánh cửa bước ra ngoài. Bà vừa đi, bóng đèn vàng mở sẵn ở dọc hành lang bỗng nhiên chớp tắt, chỉ còn duy nhất một bóng ở cuối dãy hành lang trước cửa căn phòng kho là sáng. Tim của bà hồi hộp đập thình thịch, tay siết thật chặt cây gậy mà cẩn thận từng bước tới. Đến khi căn phòng thiết kế, bà Thu thảng thốt khi thấy cửa phòng đã hé mở, vừa đủ để cho một người lách mình vào. Bên trong là thứ âm thanh kỳ lạ, như là tiếng dao đang rạch cái thứ gì đó, kèm theo là tiếng lập cập như hàm răng người ta đánh vào nhau vì lạnh. Biết chắc là tên phá hoại đang ở bên trong. Bây giờ cây gậy cầm trên tay, bà Thu như có thêm can đảm. Bà lách người vào, cố không gây ra tiếng động. Bên trong có không có công tắc đèn. Bà sợ tên phá hoại biết bà không bật công tắc từ ngoài. Bên phía tủ vải, ánh mắt của bà Thu đã quen dần với bóng tối. Thấy có một cái bóng đen đang ngồi xổm cắm cúi làm gì đó. Tiếng dao rạch, tiếng hàm răng đánh vào nhau. Bà Thu thấp thỏm đưa cây gậy tiến lại gần. chừng mà nó có phản ứng gì là bà vụt ngay. Khi khoảng cách chỉ còn lại 3 thước, dường như là biết có người đang tiến đến, cái bóng đen đột nhiên quay ngoắt đầu lại. Bà Thu khựng người, miệng há hốc, bà run lên bần bật như muốn ngã khuỵu. Trước mắt bà đó không phải là kẻ phá hoại nào, mà là một con ma nơ canh. Một con ma nơ canh ngồi quay lưng lại phía bà, nhưng cái đầu thì quay ngoắt lại 180 độ. Khuôn mặt cắm ở trên cái lưng hết sức ghê rợn. Đôi mắt đỏ ngậu, cái miệng đang nhai nhồm nhòm những cục phấn vẽ và những miếng vải rách. Bà Thu quá kinh hãi. Bà quờ quạng, miệng la hét, muốn lao ra ngoài. Trong phút chốc, bà liếc nhìn lại đằng sau. Bà chỉ kịp hoảng loạn hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Hôm sau khi trời tờ mờ sáng, Hằng giật mình thức dậy vì có tiếng động ở bên ngoài cửa. Lúc mở ra thì Hằng nhận ra là bà Thu đang nằm ở đó miệng thều thào. Hằng ơi, đưa chị vào phòng, đưa chị vào phòng với. Hằng lo sợ không hiểu chuyện gì, chỉ biết răm rắp làm theo. Một lúc lâu bà Thu mới dần dần hồi tỉnh, chỉ là cái hình ảnh quá đỗi ám ảnh. Bà nhìn Hằng mà run rẩy. Em ơi, cửa hàng nhà mình có ma thật đấy. Đêm qua chị thấy nó ghê lắm. Hằng nghe bà chủ nói đến ma cũng hoang mang, ánh mắt đề phòng nhìn ra ngoài cửa. Chị nói cái gì? Có ma ở đâu? Chị ơi, chị đừng có làm em sợ. Thiệt, chị nói thiệt, có ma. Hồi tối chị bị nó dọa suýt nữa đứng tim mà chết. Thôi, kiểu này chắc chị phải đi tìm thầy xem cho. Chứ ở vậy thì chết non mất em ơi. Em có biết ông thầy nào cao tay em chỉ cho chị với? Hằng nghe bà Thu nói đi tìm thầy cũng thấy lạ. Chẳng phải là xưa nay bà chủ của mình không bao giờ tin vào thần Phật ma quỷ hay sao? Hôm nay nghe bà chủ nói đến ma mới nhớ đến việc đi tìm thầy giúp đỡ. Tuy cũng dần dần nhưng lại càng thêm tò mò. Xem bà Thu thấy ma như thế nào, Hằng rụt rè. Dạ em không. Mà chị ơi, chị thấy ma ở đâu? Chị kể cho em nghe với. Bà Thu im lặng không kể, bởi cái hình ảnh đó quá đỗi kinh dị. Mà nếu như kể ra thì có khi bà lại ngất tiếp. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, đâu đó ngoài kia tiếng xe máy, người ta đã bắt đầu qua lại. Những tia nắng chiếu rọi qua ô kính, xóa tan đi sự âm u quỷ dị. Thấy bà Thu vẫn còn mặt mũi xanh xao mệt mỏi, Hằng nhẹ nhàng an ủi. Chị ơi, em thấy chị còn mệt lắm. Hay là chị đây nghỉ ngơi đi. Nay em phụ chị coi cửa hàng cho. Bà Thu thất thần. Thôi, chị không sao. Em về nghỉ đi. Nay chị đóng cửa tiệm để giải quyết vài việc. Cho xong đi. Rồi có gì chị tính. Em giúp chị gọi cho mấy đứa báo là hôm nay nghỉ hen. Chị mệt quá. Hằng dạ vâng vâng, cầm điện thoại gọi cho từng người. Ngay chiều hôm ấy, bà Thu gọi cho Hằng bảo cùng bà đến nhà của một ông thầy bói ở bên quận 6. Nghe nói ông này hay lắm, biết bùa phép, cho nên bà Thu mới quyết định tìm đến. Sau khi thuật lại những sự việc kỳ lạ ở cửa hàng, nghe xong ông trầm ngâm, đưa tay bấm độn lẩm bẩm. Càng bấm thì chân mày của ông càng nhíu chặt lại, mồ hôi chảy từng dòng. Ông nhìn hai người mà khuôn mặt của ông trầm xuống. Mạng số của cô cũng lớn lắm đấy. Mời được ông bà tổ tiên phù hộ, cho nên không bị con tà linh nó bắt hồn đấy. Chứ nếu là người khác yếu vía thì có mà... Thôi, tôi nghĩ là cô bỏ cái cửa hàng đó, kiếm chỗ khác đi. Tôi bây giờ có muốn giúp cũng chả giúp được. Con canh ấy nó thành tà linh rồi. Không cẩn thận, đến tôi cũng bị nó bắt đấy. Cái miếng đất ở cửa hàng cô đang buôn bán lúc xưa lâu lắm rồi, nó là nghĩa địa chôn người tập thể. Ở đây có con tinh chuyên bắt hồn sống lâu lắm, chắc nó thấy con canh hợp làm chỗ trú thân, nó nhập vào lâu dần mà trở thành tà linh đấy. Bản thân tôi thì lại không đủ sức, chỉ sợ là chờ lâu sau này xem có ông thầy nào đạo hạnh cao thâm thì may ra mới diệt được nó. Chứ tôi xin lỗi, tôi chịu. Nghe nói đến đây thì cả hai người toát mồ hôi, không nghĩ rằng ở cửa hàng của mình lại có chuyện đáng sợ như vậy. Hằng lúc này mới cảm thấy mình thật may mắn khi không phải chứng kiến những sự ma quái quỷ dị đó. Nghe ông thầy nhắc đến Commander Canh, cô cũng thót tim. Bởi vì trong suốt thời gian qua làm việc, cô đã ở chung phòng với nó. Mỗi khi cô vào thay trang phục cho nó, cảm giác lúc chạm vào người nó cứ thế dần dần khó tả. Mỗi khi tập trung làm việc cắm cúi, Hằng cứ cảm thấy như có ai đang nhìn chăm chăm vào mình. Thì ra bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Hằng và bà Thu chắp tay tạ ơn trời Phật đã gia hộ cho mình. Sau cái buổi đi coi thầy về mấy ngày sau, bà Thu quyết định trả lại mặt bằng, chuyển sang địa điểm khác kinh doanh. Hằng vẫn tiếp tục đi làm cho bà Thu. Đến vài năm sau, Hằng vô tình chạy xe đi ngang qua cửa hàng cũ. Bây giờ ở đó chỉ còn là khu đất trống, cỏ cây mọc ôm tùm lan ra đến tận con lộ lớn. Loáng thoáng trong bụi cây, Hằng thấy có mấy con ma nơ canh vứt ngả nghiêng. Nhưng có một con ma nơ canh thu hút ánh mắt của Hằng. Nửa thân trên của nó bị ai đó vứt chỏng trơ dựng lên, nhìn ra ngoài đường. Tựa như là Hằng có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn mình đăm đăm vậy. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.